Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 39, nợ. Cậu đã đến xin anh nghỉ vài ngày để đưa cha về quê. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt hoàn toàn không thể nào mà đoán anh đang nghĩ gì. Rồi anh nói bằng cái một giọng trầm trầm mà cậu nghe ớn lạnh cả sống lưng. Bao giờ làm lại? Dạ, em xin nghỉ một tuần thôi mà. Sắp xếp nhà cửa ổn thỏa rồi á, em đi làm lại liền. Được, hôm nay là thứ năm. Thứ năm tuần sau cậu tới đây nhận công việc mới. Ờ, việc mới hả? Là việc gì anh? Thứ năm đến đây nhận việc. Bây giờ thì đi đi, tôi đang bận. Cậu đứng từ gần một lúc, thấy anh chẳng có vẻ sẽ cho cậu biết anh sẽ giao cho cậu công việc gì, cậu đành ra ngoài. Sau cả tháng tay phiền nhau túc trực trong bệnh viện, cả nhà của cậu ai cũng ốm mất đi mấy ký. Phần ăn ngủ không được, phần lo lắng cho cha của cậu từng giây. Cũng may sau khi xuất viện, bệnh viện gọi lên nhận lại tiền thừa còn khá nhiều, làm cho cậu ta mừng hứng. Thực ra cậu lo nhất là nếu như bệnh viện gọi đóng viện phí nữa thì cậu chẳng biết sẽ đi đâu để mà tìm ra tiền. Cũng may là nhìn tờ giấy xuất viện mà cậu bật khóc. Cậu phải vội tránh ra xa để không ai biết cậu ta đang khóc. Cậu khóc vì mừng rằng cha của cậu đã có thể xuất viện, và cũng mừng là không phải chạy vạy thêm khoản nào để có thể giữ tính mạng cho ông. Bây giờ khi cha của cậu nằm yên trên chiếc giường quen thuộc trong nhà, ông cười. Về thật là dễ chịu mà, cứ tưởng như là không thể về nhà rồi chứ. Mẹ còn nghe như vậy thì cứ khóc bù lu bù loa. Bao năm làm việc cực nhọc không nghe bà ta khóc, mà bây giờ bà lại khóc ngon lành như một đứa trẻ đang ăn vạ. Cha của cậu thì lại cười. Cái bà này lạ ta, tự dưng giờ lại bù lu bù loa lên thế hả? Thôi mà, con cái nó cười cho bây giờ. Thằng Sơn chen vô. Cha à, cha cứ để cho mẹ khóc đã đi mà, mẹ mừng quá đó mà. Mấy bữa cứ lo thì là ba bỏ mẹ đi trước không à. Cha của cậu quay mặt vô tường, có lẽ ông cũng rơm rớm nước mắt mà không muốn cho mọi người thấy. Ông cũng mừng vì không bỏ lại cả nhà khi mà ông chưa lo được gì cho tới nơi tới chốn cả. Khóc thỏa, mẹ của cậu đi lo nấu miếng cháo cho cha của cậu ăn uống. Thấy bà ta cứ đứng từng gần ở trong bếp, thằng Sơn hỏi. Gì vậy mẹ? Hết rạo rồi. Mấy bữa cả nhà ở trên không ai biết hai đứa nhỏ nó làm sao nữa. Tụi nó ăn bên bác hai đó mà. Trời ơi, vậy vậy là phiền người ta nữa rồi. Lát mẹ phải qua bển để nói chuyện. Mẹ đừng lo mà, là bác hai qua biểu tụi nó qua ăn cơm mỗi ngày với bác mà. Chuyện lớn á bác không lo phụ được, nhưng mấy cái chén cơm bác nói là không sao đâu. Vậy là nhà của mình lại đỡ người ta nữa rồi. Chị giàu tương lai mà. Nghe thằng con trai thứ, bà nói sao mà nghe có gì đó buồn buồn. Mà bà không kịp nghĩ là cái chuyện gì, bà vẫn suy nghĩ làm sao để có ít gạo nấu cho chồng bà chén cháo. Trước khi đi, bà cũng không quên dặn thằng Sơn. Nè, đừng để cho anh hai mẹ biết nữa nghe chưa. Bữa nay nó chạy dạy đủ thứ cực lắm rồi, đừng có mà để cho nó lo thêm nữa. Về nhà rồi thì mọi chuyện cứ để cho mẹ lo, biết không? Đứng sau nhà, Tùng đã nghe hết mọi chuyện. Vậy là nhà của cậu bây giờ đang lâm vào cảnh khó khăn khác. Nhưng số tiền thừa từ bệnh viện hôm trước cậu mang trả bớt cho tụi dây rồi. Cậu bỏ ra sau vườn nhà đi lanh quanh xem có cái gì đó hái vào được không. Nhưng về nhà thì cậu đành thua mẹ của cậu thật. Trời mưa, bà đã lo cho cả nhà bữa cơm tươm tất. Buổi chiều, bà biểu cậu theo bà qua nhà của bác hai cảm ơn chuyện đã chăm sóc hai đứa út nhà của cậu trong khi cả nhà đang gặp khó khăn. Qua nhà bác hai gặp ngay con Nhàn ở trong sân, còn nhỏ chào mẹ của cậu nhưng không thèm nhìn cậu lấy một cái, dường như là nó có vẻ ghét cậu. chắc là nó cũng không thích chuyện hai nhà kết thông gia cái kiểu cổ điển này. Bác hai đang nằm hóng gió trên chiếc võng treo bên hiên nhà, thấy mẹ con của cậu qua bác, bà lại lật đật ngồi dậy gọi con Nhàn mang trà lên. À, không sao đâu bà, anh hai à, để tôi tự nhiên đi. Giơ tay rót hai ly nước mời mẹ con của cậu. Bác hai hỏi thăm cha cậu. Anh hai khỏe rồi hả chị? Tôi nghe tụi nhỏ đó nói là ảnh mới về sáng nay, nhưng mà chưa có qua thăm được. Tôi tính để cho ảnh nghỉ khỏe khỏe đi, sau khi đi đường xa về một cái rồi qua nói chuyện cho nó đã. Mấy bữa tôi tính lên thăm ảnh ở bệnh viện rồi, mà thằng Sơn nó không có cho lên. Nó nói lên cũng không vô thăm được, mà đường thì lại càng xa nữa. Bác hai nói một hồi như là phân mua chuyện khác, mà bác không lên thăm ông tôi tương lai được, cho nên mẹ của cậu trấn an bác. Nó nói phải rồi anh à, cả mấy mẹ con của tôi á ngồi ở ngoài chứ có vô thăm được gì đâu. Thôi mấy cô y tá cứ tự làm việc rồi tự tiêm thuốc gì đó, tụi tôi cũng vô thăm có giờ à. Nghe nói như vậy, bác hai có vẻ cũng bất áy náy. Bác hớp ly trà rồi lại hỏi. Nè, anh mới về mà chỉ với thằng Tùng có chuyện gì mà ghé qua tôi sớm vậy hả? Tôi nghe nó thằng Sơn á, nó nói là mấy đứa nhỏ ở nhà nhờ giá để hết trơn à. Thiệt tôi ái nái quá mà, chỉ biết qua nói tiếng cảm ơn chứ cũng không biết là cảm ơn ra làm sao cho xứng nữa. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì, cái chuyện vậy mà chị cũng lật đật chạy qua đây nữa sao? Chuyện tụi nó thêm chén cơm đôi đũa có tốn bao nhiêu đâu chứ. Đâu có nói như vậy được anh hai, anh giúp đỡ. Chị nói vậy mai mốt con Nhàn nhà tôi về làm dâu nhà chị thì sẽ phiền chị về dài hay sao? Hey, cứ để cho con dâu tương lai nó phụ một tay, coi như là thực tập vậy mà. Má của cậu thì cười theo, nhưng mặt lại méo xẹo. Mặt của cậu cũng méo xẹo theo. Bác hai cậu bộ là không bỏ qua cái vụ cưới hỏi này, trong khi cậu lại thì nói thêm vài chuyện. Mẹ con của cậu cũng cảm ơn rồi về. Trên đường đi bà ta cứ chép miệng hoài. Tùng à, hay là con gật đầu ứng đi con, nhà bác hai cũng tốt mà. Mẹ à, vậy thì khó cho con lắm, mà cũng tội cho con gái người ta nữa. Con có yêu ái gì đâu chứ. Nè, con đó có người yêu rồi phải không? Có gì đâu. Trên đường quê uốn quanh các bụi tre dẫn từ nhà bác hai về, gió chiều hiu hiu thổi. Hai mẹ con cứ im lặng bước. Cậu biết mẹ của cậu thấy bác hai có tình có nghĩa, nhà lại đàng hoàng, nên mẹ của cậu cũng thấy khó mà từ chối, trong khi cha của cậu đã nhận lời làm xua gia với người ta rồi. Còn cậu thì cũng dở khóc dở cười. Người yêu cậu làm gì có chứ, nhưng giờ mọi thứ cậu có, cậu bán hết rồi, chẳng biết tuần sau lên lại thành phố anh giao cho cậu công việc gì nữa đây. Bây giờ cậu như là một kẻ hồ, nhiều thứ dù của người ta chỉ có chút tự do nào đâu. Lấy vợ dễ gì anh ta để yên, không chừng mọi chuyện lại đến tay của cậu ta thì cậu chỉ có nước đi nhảy sông mà thôi. Còn cha của cậu nữa, ông mà biết công việc của cậu đang làm như là việc của một thằng điếm thì ông có nước mà đột tử thôi. Mà cậu thấy mình ngày càng giống với mấy cô gái bán qua, bán thân xác cho người ta vui chứ không có một chút tình cảm nào. Mà sao anh tàn nhẫn với cậu đến như vậy chứ? Anh đối với cậu cứ như là một cái loại trai bao rẻ tiền vậy, thích thì gọi tới giải quay, không thích thì bảo cậu đừng sớ rớ trước mặt của anh. Mỗi khi anh ta ôm ấp cậu, cậu chẳng còn thấy vui vẻ gì. Anh đối xử với thân thể của cậu rất là thô bạo, không có gì gọi là yêu thương, cứ như công cụ giải tỏa nhu cầu tình dục mà thôi. Làm gì với một cái mớ bong bóng này bây giờ, không khéo mình cũng sẽ trở thành một cái cuộn tơ mất. Cậu ta có điện thoại. Alo, Tùng hả? Sao giờ này còn tính queo vậy hả mày? Quá ngày trả tiền lời rồi sao? Sao mày còn chưa chịu trả nữa? Em xin lỗi mà, đi vài bữa nữa được không? Cha của em còn chưa khỏe mà, vậy là hôm trước em trả anh bớt nợ rồi mà. Mày giỡn với tao đó hả? Tháng nào trả tháng nấy mày. Nè, ai gọi cho con vậy hả? Mẹ của cậu dừng lại hỏi, khi nghe cậu trả lời có vẻ rất là căng thẳng. À không, quản lý chỗ của con làm việc đó mà, công chuyện nhiều quá nên thôi gọi thôi. À, vậy thì mẹ về trước nghe không? Con coi không được thì cứ đi làm lại đi, ở nhà mẹ lo được mà. Dạ, con biết rồi, mẹ về trước đi. Đợi mẹ cậu đi xa xa một chút, cậu lại gắp vô điện thoại. Nè, còn chút nữa là mẹ tôi nghe rồi nè. À, cậu Tùng hả? Trời ơi, là cậu năn nỉ tôi chỉ chỗ mà. Bây giờ tụi nó tìm không được cậu á, nó tới chỗ của tôi quậy nè. Cậu không trả tiền họ, họ là tới tận nhà luôn đó. Chị giúp việc đáp. Ờ, em xin lỗi mà. Cậu dịu giọng. Tôi không biết đâu, cậu lên ngay đi mà. Ờ, mấy bữa nữa thì em lên. Chị nói với họ giùm em là chờ cho vài ngày nha chị. Cậu trễ rồi, không nói thêm nữa gì được đâu mà. Ngày mai cậu mà không mang tiền tới là coi như là cậu tự chấm hết luôn á. Tụi nó là cái dân du đảng, không có tình người đâu. Tôi cảnh cáo cậu rồi mà cậu đâu có thèm nghe. Nói rồi chị ta cúp cái rợp. Cậu đè thêm một cái mối lo, ngồi bệt xuống đất. Cậu chẳng biết làm gì với những cái thứ đang quay cuồng quanh cậu nữa. Bao nhiêu là chuyện cứ dồn dập, thậm chí cậu chẳng có thời gian để buồn đau hay là ủy mị nữa. Cậu chỉ có một cách là bước tới và tìm cách giải quyết những cái chuyện kinh khủng cứ đưa tới. Những cơn gió chiều cứ như là mạnh dần, nó thốc từng đợt qua những bụi tre xộc xạc vào người của cậu, mang theo đất đỏ phủ lên trên cậu. Cậu ước gì nó mang nhiều đất một chút để có thể lấp cậu lại, chôn cậu ngay tại chỗ này luôn thì càng tốt. Cậu sẽ không phải lo lắng hay là mệt mỏi như thế này nữa. Nè, lại có chuyện gì nữa phải không anh hai? Giọng của thằng Sơn từ phía sau vọng tới. Nó lo lắng chuyện của mẹ nó và anh hai nó qua nhà bác hai nên lén đi theo dõi. Nó chứng kiến và nghe những gì mà anh nói ở trong điện thoại. Nó đã loáng thoáng hiểu được phần nào. Mấy hôm nay nó cũng rất là thắc mắc nhiều vì cái chuyện anh của nó xoay sở một số tiền lớn và một cách nhanh chóng đến như vậy. Từ đó mà có, và bây giờ hình như nó đã có câu trả lời. Người ta đòi tiền của anh hả anh hai? À không đâu mà, chỉ là tôi hẹn đóng tiền lời thôi. Giọng của anh rất là thiểu não. Mà nhiều hôm anh? Không cần lo đâu, như một lát á, mày mà về nói với phụ với anh với cha nha. Sao mà khéo léo á, để mà anh lên thành phố lại mà cha không được lo. Để mới báo với cha được là nghỉ một tuần, mà bây giờ đi liền á thì sẽ bị nghi thôi. Ừ, hay là để em lên với anh coi có giúp được gì hay là không. Lên thì làm được gì chứ, cứ ở nhà đi. Tùng đứng dậy phủi đít quần, một mớ đất đỏ rơi xuống. Cậu bỏ đi thẳng về nhà. Thằng Sơn lủi thủi đi theo sau, không dám nói năng thêm gì vì nó biết nếu là vấn đề tiền bạc thì đúng là nan giải. Càng lúc cả nhà ăn tối, Tùng lại tranh thủ thông báo. Ngày mà con lên thành phố tranh thủ coi có gửi thêm được đồng nào về mua thuốc cho cha mẹ hay không. Nè, không nghĩ được thêm ngày nào nữa hả con? Mẹ của cậu lo lắng hỏi. Thôi, con ở nhà cũng có làm gì được đâu chứ, tranh thủ lúc nào thì hay lúc ấy thôi. Phải đó mẹ à, thằng Sơn phụ họa, con chắc là cũng lên luôn, tranh thủ kiếm thêm gì làm đó. Tùng trừng mắt nhìn nó. Vậy là dù cậu bảo nó chẳng giúp được gì, nhưng dường như là nó không nghe. Thấy cậu trừng mắt liếc nó, nó lùi vội thêm đũa cơm, rồi thồng thêm một câu. Nè, trường cũng nhận học rồi, con không thể mà giãn lâu được đâu. Dù gì học phí cũng đóng hết cả rồi còn gì. Nói rồi nó cúi gầm ăn tiếp chén cơm, không dám nhìn lên. Nó sợ nhìn thấy anh hai nó đang nhìn nó bằng một cái tia lửa. Vì thực ra nó đã đóng tiền học gì đâu, nó đã nộp đơn bảo lưu kết quả thi rồi. Và chuyện này chỉ có anh hai của nó biết, nhưng nó cũng biết chắc anh nó chẳng dám nói ra cái điều đó.